Audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, Thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Truyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 42. Lương Phỉ cả giận. Nô tài này cãi nhau với Ấn Nguyệt, ta mới mắng hắn mấy câu mà hắn dám. Thứ nô tài như vậy đuổi đi càng tốt. Hoàng Phủ Giác nhìn Tô Mạt một cái mới nói với Lương Phi: Mẫu Phi, lai tinh không phải ngươi như vậy. Hắn chắc không vì một chuyện nhỏ liền bỏ đi. Chắc chắn hắn gặp chuyện gì khó xử, chỉ tại lúc đó con bận quá, chưa kịp hỏi hắn ra sao. Hoàng đế thản nhiên: Cũng không có gì gấp, lấy nước tạt choán dậy rồi hỏi là được. Hoàng Quý Phi sửng sốt, Tô Văn Nhi vội thấp giọng nhắc nhở cô: Nương nương, cẩn thận âm mưu bọn họ. Xem ra Lương Phi cùng Hoàng Phủ Giác muốn hợp lại hãm hại Hoàng Quý Phi, nói người ép Lai Tinh giám thị Lương Phi. Lai Tinh không chịu, cho nên mới bị Hoàng Quý Phi tìm cách đánh chết hắn. Lúc này Hoàng Phủ Giới đột nhiên mở miệng, hắn nhấc áo choàng quỳ trước mặt Hoàng đế: Phụ hoàng, con có chuyện muốn nói. Đúng là con biết Tô Văn Nhi cùng Tô Mạt làm điểm tâm giống nhau, con cũng muốn nhắc Tô Mạt nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Nhưng con thấy từ cách làm bánh của hai bên, Tô Văn Nhi giống như mới là người trộm công thức làm bánh của Tô Mạt. Tô Văn lập tức phản bác: Bệ hạ, không phải, là thần nữ tự mình đọc sách kết hợp lời nói của đầu bếp mà nghĩ ra được. Hoàng Phủ Giới lạnh lùng hỏi: Ngươi nghe ai nói? Tô Văn Nhi há miệng thở dốc. Hoàng Quý Phi lập tức nói: Bệ hạ, Tô Nhất Đao, tôn đầu bếp là người phụ trách giúp Văn Nhi. Hoàng đế lập tức sai người chuyển Tô Nhất Đao vào điện. Tô Nhất Đao được người dẫn tới, vội quỳ xuống hành lễ. Lưu Ngọc đem toàn bộ câu chuyện kể lại. Tô Nhất Đao nghe xong lắc đầu: Tuy nô tài làm điểm tâm đã nhiều năm, cũng được sư phụ khen ngợi, nhưng nô tài chưa từng gặp qua loại điểm tâm thần kỳ như bệnh bây giờ. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều đồng loạt ồ lên. Lời này của Tô Nhất Đao đủ để chứng minh Tô Văn nói dối. Hoàng Quý Phi ầm trầm nghiến răng: Tô Nhất Đao, người biết người đang nói gì sao? Tôn đầu bếp dập đầu: Nương nương, lệnh nô tài giúp Tô tiểu thư, nô tài đều giúp. Tô tiểu thư sai làm cái gì, nô tài liền làm cái đó. Ban đầu Tô tiểu thư nói đem bánh đi hấp, nhưng bánh hấp ăn không được, nô tài mới đề nghị nướng. Từ đầu đến cuối nô tài đều làm theo lời Tô tiểu thư, không dám sai khác. Tô Văn Nhi tái mét nhưng vẫn gắng chống chế. Thần nữ đọc được trong sách, sau đó nghĩ ra cách làm này, nên nhờ tôn đầu bếp giúp đỡ thêm. Cô nói mà giọng run run. Hoàng đế nhướng mi, quay đầu hỏi Tô Mạt: Mạt Nhi, bánh của ngươi cũng đem đi hấp sao? Tô Mạt tiến lên quỳ xuống: Hồi bẩm bệ hạ, bánh của thần nữ được nướng từ bếp lò cải tiến. Người cải tiến là sư phụ Khâu Nhất Trước. Hoàng đế nhìn Lưu Ngọc, Lưu Ngọc lập tức sai người dẫn Khâu Nhất Trước lên điện. Khâu Nhất Trước quỳ xuống hành lễ, trả lời câu hỏi của Lưu Ngọc: Hồi bệ hạ, Tô Tài chỉ cải tiến lại bếp theo lời Tô tiểu thư, ngoài ra không làm gì khác. Hoàng đế hơi hơi vuốt cằm, chuyện này tới đây không cần nói cũng hiểu. Hoàng Phủ Giới lại nói: Phụ hoàng, nhi thần biết bọn họ ai làm, cũng làm bánh kem là do nhi thần vô tình nghe được Tống Dung Hoa nói với Hoàng Phủ Kha là Tô Mạt cũng làm. Sau đó hắn quay sang Tô Văn Nhi: Người cũng không biết bọn họ làm như thế nào, ta làm sao tiết lộ tin tức cho bọn họ được? Dù ta có nói ai cũng làm bánh kem thì sao? Bánh hấp hay nướng người còn không biết. Hơn nữa, lúc họ làm bánh ta cũng không có ở đó, ta nói lúc nào được? Người đừng thấy ta nhịn mà tìm cớ đổ lên đầu ta. Hoàng Phủ Giới tức giận bĩu môi, mày khâu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi xui xẻo nào bay qua lúc này. Tô Mạt tủm tỉm: Tiểu giới tử này cũng biết nói dối, thật khó tin. Tô Văn Nhi không cam lòng, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Đột nhiên cô nhìn Tô Mạt. Mạt Mạt, vậy còn ngươi, ngươi học từ đâu? Cô đem vấn đề đá qua cho Tô Mạt. Đây là kế sách truyền thủ thành công. Tô Mạt làm sao có thể không biết. Cô cười, tiến lên hành lễ. Từng lời nói ra rõ ràng trầm ổn. Bệ hạ, thần nữ từ nhỏ hay suy nghĩ lung tung, cũng thường có những ý nghĩ kỳ cục, hồ đứng tìm trưởng bối. Mấy năm trước, khi thần nữ bị té vỡ đầu, thần nữ nằm mơ thấy có một gia gia râu bạc cho thần nữ ăn một miếng bánh rất ngon. Thần nữ bèn hỏi cách làm, thì ông lão cười rồi chỉ cho thần nữ. Sau này thần nữ kể cho Tề Vương Điện Hạ nghe, ngày ấy liền cho ta mượn bếp ở chỗ ngài ấy, nhưng chúng thần làm hoài cũng không được. Lần này mọi người tụ tập cùng một chỗ, thần nữ thử làm lại, chúng thần mỗi người một ý, không ngờ lại thành công. Cô mỉm cười, tiếp tục nói. Bệ hạ, bánh này thần nữ cùng mọi người mới hoàn thành mà thôi, trước đó cũng chưa từng có. Tô Văn Nhì vội la lên. Nói hưu nói vượn, người rõ ràng biết từ sớm, không phải ở phòng bếp mới bắt đầu làm, mà là ở núi Giả Sơn của Sướng Xuân Viên. Thấy ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, Tô Văn Nhi lập tức ý thức được cái gì, vội ngậm miệng, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn mọi người. Cô giật giật miệng, môi run run, lại nói không ra điều gì. Tô Mạt cười hì nhìn cô, trong ánh mắt chớp động những tia sáng rào hoạt, mang theo nồng đậm trào phúng cùng một chút thương hại. Tô Văn Nhi hối hận không thôi, cô quá nóng vội nên mới bị Tô Mạt gài bẫy. Tự mình thừa nhận là người nghe trộm công thức làm bánh của Tô Mạt. Người nghe cũng đều hiểu được, trên mặt biểu tình gì cũng có. Nhưng dù sao, họ cũng không tiện lên tiếng. Tô Văn Nhi là nữ nhi Tô gia, hành động kinh người của cô có làm xấu mặt cũng là xấu mặt Tô gia. Hơn nữa chuyện đấu đá giữa chị em trong nhà, có đồn ra ngoài cũng không hay ho gì cho cam. Lúc này, lão phu nhân đứng dậy, run rẩy quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Hoàng đế vội bảo Lô Ngọc đỡ lấy cô. Lão phu nhân thì lễ. Bệ hạ, thiếp thần hổ thẹn, dạy cháu không nghiêm, để nó làm ra chuyện tày đình bực này, thật vô cùng xấu hổ. Cầu mong bệ hạ có thể cho phép thiếp thân đem cháu gái mang về nhà dạy dỗ lại, tránh ngày sau nó lại làm ra chuyện gì xúc phạm bệ hạ cùng quý phi nương nương. Lời lão phu nhân nói chính là cố ý để hoàng quý phi nghe. Cô giữ Tô Văn Nhi ở lại trong cung, nhưng lại khiến Tô Văn Nhi làm ra chuyện như vậy. Mặt khác, lời đó của cô cũng ngầm khiếu nại hoàng đế. Sở dĩ Tô Văn Nhi dám làm như thế là do nó ở trong cung mà ra. Ở với Tô gia mà ở với Tô gia bà làm thì có xảy ra chuyện đó. Hoàng đế cũng không nhân nhượng hoàng quý phi, cười nói. Tô lão phu nhân nói phải, bất quá chỉ là chuyện của trẻ con. Chúng còn nhỏ nên bướng bỉnh là chuyện thường. Tô Văn Nhi nghe lời hoàng đế, biết mình sẽ bị đưa trở về Tô gia, từ nay về sau cô làm gì còn tự do. Hơn nữa chuyện cô giúp Tống Dung Hoa cùng hoàng phủ Kha lần đó, lão phu nhân mà biết chắc sẽ hận cô chết mất. Về nhà, cô không khỏi dùng mình một cái, có chút không rét mà run. Cô cuống quýt nhìn về phía hoàng quý phi lại lạnh lùng không thèm liếc cô. Hoàng quý phi tức không chịu được, đây chắc chắn là âm mưu của hoàng đế, nói cái gì đạp thanh, kỳ thật đạp thanh chỉ là ngụy trang, thức đoạt chức quyền tả tướng chia bớt cho Tô gia mới là thật. Hơn nữa, cũng không muốn cả nữ nhi Tô gia cho thái tử, cũng đồng nghĩa với việc làm suy yếu lực lượng thái tử. Xét đến cùng, chính là muốn đối phó với cô mà thôi. Nàng vốn muốn nhanh ngồi lên vị trí hoàng hậu, ai ngờ được, thật là tức chết. Cô nghĩ cỡ nào cũng không tưởng được sự việc sẽ trở thành như vậy. Tô Văn Nhi này nói thì dễ nghe lắm, đồ vô dụng, làm gì cũng không nên. Đột nhiên bên ngoài có tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc ngày càng gần thì có một tiểu thái giám bước vào tâu. Bệ hạ, An Tần nương nương mang theo thập tứ điện hạ xin được gặp bệ hạ. Ánh mắt hoàng đế thâm trầm, hoàng quý phi lập tức nói. Bệ hạ, nói không chừng có chuyện gì, làm cho bọn họ tiến vào đi. Hoàng đế gật đầu. Tuyên. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hoàng Quý Phi. Thành Dương nói có quen một vài bạn trên giang hồ, hôm nào bảo hắn mời bọn họ tiến cung múa kiếm, giúp mọi người mở rộng tầm mắt. Hoàng Quý Phi cả kinh, chẳng lẽ hoàng đế hoài nghi cái gì? Cô vội cười, chẳng qua là bọn nhỏ thấy nuôi vài vị khách giang hồ cũng hay, bệ hạ nếu thích, thần thiếp sẽ bảo hắn mời. Tô Mạt lạnh nhạt lui về, cứ như chuyện vừa rồi không liên quan đến cô. Cô cũng không thèm nhìn tới ánh mắt oán hận của Tô Văn Nhi bắn về phía cô. Nếu cô ta không quá đáng, cô cũng lời để ý. Nhưng từ khi Tô Văn Nhi đi theo Hoàng Quý Phi thì liên tục đặt chuyện nói xấu đại tỷ, cô sao có thể tha thứ cho cô ta được. Tuy không báo thù ngay lúc đó, nhưng gặp thời cơ thích hợp cô tuyệt đối không bỏ qua. Các vị đại thần ngồi ở dưới nhấp nhổm không yên, dù sao đây cũng là chuyện nhà của Hoàng thượng, chuyện của Tô gia, bọn họ ở trong này giống như xem đang xem kịch, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thử nghĩ mà xem, nhà người ta gặp chuyện không hay, họ lại ngồi đó nhìn, ngồi yên sao được. Họ đều là chủ gia đình, là giường cột nước nhà. Như thế được khó xử của họ, tâm tử bi của hoàng đế nổi lên, bèn vung tay cho bọn họ lùi về nghỉ tạm bên điện phủ. Họ còn phải lo sắp xếp chuẩn bị cho việc trở về kinh thành. Tô Mạt cũng nắm tay Hoàng Phủ Cần qua phòng kế bên, nhóm thái tử Hoàng Phủ Giác cũng đi theo. Tô Văn Nhi lập tức đi đến Tô Mạt trước mặt, lạnh lùng thốt. Người thật nham hiểm, xem như người lợi hại. Tô Mạt cười. Nhị tỷ, ngươi nói cái gì, sao ta nghe không hiểu? Tô Văn Nhi hử lạnh. Hôm đó người biết ta ở sau núi giả nên cố ý nói cho ta nghe phải không? Tô Mạt nhướng mi, nói đủ để cô nghe. Nhị tỷ, lúc trước tỷ muốn làm điểm tâm, là muốn có cơ hội thắng ta, nhưng tỷ không nắm chắc. Tốt nhất là làm giống hệt ta, khả năng thắng sẽ cao hơn. Với lại, tỷ cũng có thể nhân cơ hội này, vu oan là ta ăn trộm công thức của tỷ không phải sao? Ta chỉ giúp tỷ hoàn thành ước muốn thôi mà. Ta tốt với tỷ như thế, sao tỷ còn trách ta? Nếu không vì lý do đó, cô ta sao để cho Hoàng Phủ Giới biết? Đúng như lời Tô Mạt, Tô Văn Nhi muốn học lén cách làm bánh của cô, sau đó làm ra hai phần bánh giống y hệt, như vậy sẽ không phân biệt cao thấp. Cô lại cố tình đưa bánh trước ngày để vu oan Tô Mạt học lén cô. Nếu Tô Mạt thắng, cô liền đổ thừa do Hoàng Phủ Giới lén tiết lộ tin tức. Bất cứ giá nào, cô cũng phải khiến cho Tô Mạt chịu nhục. Nhưng cô không ngờ mọi tính toán của mình đều nằm trong tay Tô Mạt. Đây chỉ là cái bẫy Tô Mạt răng ra để cô đối phó mình. Hơn nữa, tuy cô làm bánh giống hệt Tô Mạt, nhưng sao bánh của cô lại bị hỏng trước mặt bao nhiêu người, mà bánh của Tô Mạt lại không vấn đề. Cơn tin tức này làm sao cô chịu nổi? Tô Mạt tiếp tục nói. Nhị tỷ, không phải ta ác, ta không có tâm hại người, nhưng vẫn phải tìm cách đề phòng người hại ta. Dù ta có bày kế đi nữa, nhưng nếu người không muốn hại ta, thì sao người rơi vào tình? Đây là tự người chuốc lấy. Hoàng Phủ Giác nhìn hai cô rì rầm, trong lòng cảm giác gì cũng có. Hắn không ngờ được sự việc lại biến đổi chóng mặt như vậy. Có quá nhiều việc Mạt Nhi không bao giờ nói qua với hắn. Bất quá cũng đúng thôi, nếu nói ra hết mọi người sao còn lo lắng, như vậy sẽ gây nghi ngờ cho kẻ khác. Vậy làm sao mà Tô Văn Nhi cùng Hoàng Quý Phi trúng kế được? Lúc này Hoàng Quý Phi bước vào, bảo Hoàng đế còn chuyện cần nói với Tô Mạt. Tô Mạt cười nhìn Hoàng Phủ Cẩn để hắn yên tâm. Lúc đi ngang Hoàng Phủ Giác, cô nghe hắn nói thế. Đừng sợ. Tô Mạt cũng mỉm cười, sau đó đi ra ngoài. Tô Văn Nhi đến trước mặt Hoàng Quý Phi. Nương nương, xin người đừng cho nô tỳ trở về, cho nô tỳ ở lại bên người hầu hạ ngài đi. Hoàng Quý Phi lạnh lùng. Người nói sao cũng là nữ nhi Tô gia, ta xen vào không tiện. Cô lại cầu xin thái tử. Thái tử nhìn thấy cô yếu ớt đáng thương, lại nhờ đến dáng vẻ dịu dàng động lòng người của cô, cảm thấy không nỡ. Mẫu phi, hãy cứ để cô ở lại, giờ cho cô ta về nhà cũng không ổn. Hoàng Quý Phi hử lạnh. Chẳng lẽ ta có thể cướp người của Tô gia được sao? Người có rảnh thì đi thăm cậu ngươi đi. Nãy giờ Tống Minh Dương vẫn ở một bên quan sát. Bác, cha cháu tốt hơn nhiều, chỉ là đầu vẫn còn nhức, không biết chừng nào mới hết. Hoàng Quý Phi bất đắc dĩ thở dài. Cô cũng thường xuyên nhức đầu nên rất hiểu, bèn liếc Hoàng Phủ Cần và muốn nói chuyện, hắn lại xoay người tránh ra. Tô Mạt từ bên ngoài vào thì thấy An Tần quỳ trên mặt đất, kế bên đó là Hoàng Phủ Liễn. An Tần khóc lóc. Bệ hạ, Liễn Nhi ăn xong bánh của cô ta thì bụng đau dữ dội, còn ói nữa. Ngự y chuẩn mạch nói do ăn đồ không sạch mà ra. Sau đó cô ấn Hoàng Phủ Liễn bắt hắn nói. Hoàng Phủ Liễn cô sờ cau mày, gật đầu đồng ý. Mặt hoàng đế ngày càng lạnh, liếc Mạt Nhi, ngươi nghe chưa? Tô Mạt gật đầu, đi tới ngồi kế bên Hoàng Phủ Liễn, đỡ hắn dậy dịu dàng. Thập tứ điện hạ, bụng ngài còn đau không? Cô thấy mặt hắn hơi tái, chắc là bệnh thật. Hoàng Phủ Liễn liếc cô thật nhanh, sau đó đưa tay ấn bụng. Tô Mạt cười hỏi nhỏ, bánh ăn ngon không? Hoàng Phủ Liễn mím môi. Tô Mạt nói tiếp, nếu nói dối sau này không được ăn nữa nha. Hoàng Phủ Liễn hít vào một hơi do dự. An Tần mở miệng muốn xem cô nhưng bị hoàng đế trừng liền im lặng. Tô Mạt lại nói, thập tứ điện hạ, nếu ngài nói thật ta sẽ thưởng làm bánh cho ngài ăn. Hoàng Phủ Liễn nghe vậy vội nói, là An Tần bảo ta nói với phụ hoàng, bánh của ngươi làm ta đau bụng, nói thứ bánh đó không ngon, là tà vật, nhưng ta thấy bánh của ngươi làm rất ngon. Nghe xong lời thập tứ điện hạ, Tô Mạt nhướng mi, An Tần này sao ngốc vậy chứ? Từ lần đầu gặp Hoàng Phủ Liễn, cô đã biết hắn không tầm thường, là người có chủ kiến lại trầm ổn, chỉ là hắn không thể hiện ra mà thôi. An Tần vội vàng phủ nhận. Hoàng đế nổi giận, xem ra trẫm đã quá dung túng các ngươi, khiến các ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên. An Tần cuống quýt cầu xin, quý phi nương nương xin người tha cho nô tỳ. Hoàng quý phi vừa mới đi ra, nghe cô nói thì lạnh mặt, giỏi cho An Tần dám xúi dục hoàng tử. Nương nương, nương nương, nô tỳ làm vì ngài, thật tam công chúa bảo nô tỳ. Câm miệng! Hoàng quý phi tức giận đến mặt xanh mét, chỉ vào cô nổi giận, người còn muốn vu oan bản cung? Bản cung bảo ngươi làm vậy sao? Mặt hoàng đế ngày càng tối, thản nhiên, quên đi, tước bỏ tần vị An Tần, thập tứ hoàng tử giao cho lương phi nuôi dưỡng. An Tần vừa nghe cũng quýt dập đầu cầu xin tha thứ, khóc như núi đổ. Hoàng đế không kiên nhẫn đứng dậy, Lưu Ngọc lập tức nói, bãi giá. Tô Mạt cũng chuẩn bị đi ra ngoài, Hoàng quý phi đi đến sau lưng cô lạnh lùng, người nên nghĩ kỹ trước khi về cùng phe với họ, bằng không sau này hối hận không kịp đâu. Tô Mạt cười, thứ cho thần nữ ngu dốt, không hiểu nương nương muốn nói gì, thần nữ xin phép. Lương phi cùng dẫn theo Hoàng Phủ Liễn ra tới, nhìn Hoàng quý phi vui vẻ. Tỷ tỷ, mỗi thấy tỷ nên để cho Tô tiểu thư trở lại Tô gia đi, đứa nhỏ có cha mẹ dạy dù sao cũng đỡ phiền hơn, tỷ nói có đúng không? Không thèm nhìn đến sắc mặt xanh mét của Hoàng quý phi, cô lại quay qua Tô Mạt dịu dàng. Mạt Nhi, lần đầu ta được ăn điểm tâm ngon như vậy, chừng nào ngươi khai trương mỹ thực lâu, nhớ đừng quên ta. Có gì cần giúp đỡ, ngươi cứ tìm Giác Nhi, đứa nhỏ này rất ngoan, sẽ không từ chối đâu. Nói xong cô tủm tỉm rời gót sen. Hoàng quý phi tức giận đến cả người run run. Hoàng phủ Cần cùng Hoàng phủ Giác cũng ra tới, cúi chào Hoàng quý phi dẫn Tô Mạt đang rời đi. Hoàng quý phi dõi đôi mắt lạnh lẽo nhìn nhóm người hoàng đế cho đến khi mất dạng, không ai biết được ẩn sau ánh mắt âm trầm đó là âm mưu quỷ kế gì tiếp theo. Thấy thái tử cùng Tô Văn Nhi ra tới, cô hử lạnh nói với thái tử, Hoàng phi, con mau đưa trả cô về Tô gia, nếu chậm e là lại thêm chuyện xấu hổ. Tô Văn Nhi chỉ cảm thấy trước mặt tối om, ngực thắt nghẹn, một luồng khí nóng bốc lên làm cô ho liên tục. Chuyện bánh kèm kết thúc ngoài dự đoán của Tô Mạt. Chẳng những Tô Văn Nhi trở về Tô gia, mà Hoàng Phủ Kha cũng bị Hoàng đế cấm túc, không được tự ý rời khỏi tẩm cung, lại càng không được qua lại cùng các tiểu thư khác. Sở dĩ có chuyện này cũng là do Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa bày kế, sai An Tầm, dẫn Hoàng Phủ Liễn tới tố cáo với Hoàng đế, nói hắn ăn bánh của Tô Mạt xong thì đau bụng, nhằm vu oan Tô Mạt muốn độc chết Hoàng đế. Trò trẻ con như vậy đương nhiên bị lộ bởi mấy câu của Tô Mạt. Sẵn chuyện này, Hoàng đế cũng tiện tay phế An Tần, giao Hoàng Phủ Liễn cho Lương Phi nuôi, thuận tiện hạ bớt thanh thế của Hoàng Quý Phi, mà thanh thế Hoàng Quý Phi xuống thấp sẽ khiến cô ta không thể nhúng tay vào chuyện nhà của Tô gia. Như vậy Tô Văn Nhi tự nhiên phải trở về nhà chịu gia pháp xử phạt, mà Vương Phu Nhân cũng không còn ai để cô ta dựa dẫm nên sẽ kiềm chế hơn. Lần này tuy cô được Hoàng Quý Phi mời đến, nhưng mọi cử động của cô đều bị Lão Phu Nhân giám thị. Cô chỉ có thể ở trong phòng, không được tự ý đi lại. Một kỳ Lão Phu Nhân đã lên tiếng, có vị phu nhân nào dám không biết xấu hổ mời cô đây? Hơn nữa lần trước, Vương Phu Nhân bị Lão Phu Nhân dân dạy đã thấm thía hơn nhiều. Nếu có thể tránh được rắc rối, cô cũng không dại mà phiền phức mình, cho nên cũng không xin gì được cho Văn Nhi. Hoàng đế ra lệnh mọi người chuẩn bị, hai ngày nữa sẽ hồi cung, nên Tô Mạt dành hết mọi thời gian nói chuyện cùng các tỷ tỷ vừa quen được. Sau ngày thi điểm tâm, Tả Phu Nhân, Tần Phu Nhân, Trần Phu Nhân thường hay tìm Lão Phu Nhân tâm sự, nên Tô Mạt cùng Đại Tiểu Thư mới có cơ hội cùng nhóm người Tả Tiểu Thư nói chuyện ở phòng kế bên. Mấy người bọn họ nói đủ thứ, từ chuyện thêu thùa cho đến chuyện nấu ăn. Tô Hình Nhì nói với Tả Nghi Lan. Tả Tiểu Thư cầm kỳ thư họa, thứ nào cũng giỏi, ta nghe đại tỷ nói tỷ chơi cờ thật là lợi hại. Ngay cả Tô Hình Nhì cũng nói như vậy, Tô Mạt không nhịn được cười, Tả Nghi Lan cũng vui vẻ. Tỷ muội các cô mới lợi hại kìa, bánh kem ngon như vậy, làm ta cứ nhớ hoài. Đại Tiểu Thư nghe xong cười. Các ngươi chờ một chút, ta nhớ khi Mạt Nhi đưa bánh qua chỗ lão tổ mẫu, còn một miếng, để ta đi lấy. Cô nói xong cũng không gọi nha đầu mà tự mình đi lấy. Đi qua cửa hông, cô nghe tiếng nói chuyện của Lão Phu Nhân cùng nhóm người Tần Phu Nhân vọng ra. Tần Phu Nhân cười. Bệ hạ quyết định gả An Bình công chúa, cùng cho đại công tử rồi, Thái Tử Phi cũng được chọn rồi, là Tả Tiểu Thư, Tả Nghi Lan. Đại Tiểu Thư chấn động, hai chân run rẩy, cô cố đi lên trước, nhìn lén qua khe hở, thấy các vị phu nhân đang ngồi trên tháp tào nhã cười chúc mừng lẫn nhau. Cô nghe Tả Phu Nhân nói. Lão Phu Nhân, đại công tử của Tần muội không sao, toàn nhờ công Tô Mạt. Mạt Mạt này bình thường đã giỏi, nhưng không ngờ còn biết y thuật cứu người. Thật là một tiểu cô nương, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Lão Phu Nhân khiêm tốn cười. Nhà đầu đó từ nhỏ đã không giống người bình thường. Nữ hồng không học mà chỉ toàn ưa thích những thứ linh tinh cổ quái. Chúng ta ban đầu cũng khuyên, nhưng khuyên không nổi. Lần nọ có một vị ngự y đến viếng, nó vậy mà tự ý chạy đến đòi người ta dạy cho. Hôm đó làm chúng ta sợ chết đi được. Nếu như Tần công tử có bề nào, chúng ta không biết phải làm sao tạ lỗi. Tần Phu Nhân liên tục nói tiếng cảm ơn. Mấy ngày trước, Lão Phu Nhân có phái người hỏi qua ngày sinh của Quân Nhi. Hôm nay ta đến đây, trả lời Lão Phu Nhân, không biết có trễ không? Lão Phu Nhân vui vẻ. Không trễ, không trễ, mấy ngày nay Lão Thần vẫn chờ câu trả lời của Phu Nhân mà. Nghe ra, trước hai người đang là tính bàn chuyện hôn nhân cho Đại Tiểu Thư cùng Tần Nguyên Quân. Nhưng lúc này Đại Tiểu Thư không nghe được gì nữa, trong đầu cô chỉ quanh quẩn chuyện đính hôn của Thái Tử và Tả Nghi Lan. Cô gắt gào vỏ nát trong tay, từ người mất hồn ra ngoài cửa sau, quên luôn chuyện đem theo bánh. Bên trong nhà hoàn không biết cô tới đây làm gì nên cũng không cản cô lại. Cô cứ đi thẳng ra ngoài, trong đầu chỉ muốn tìm một nơi thật yên lặng để cô có thể bình tâm suy nghĩ. Ban đầu cô cũng giống như các cô nương khác, cha mẹ chọn ai cô sẽ gả cho người đó. Cô biết cô sẽ không được tự mình quyết định. Hơn nữa từ ngày bị mẹ cô nhẫn tâm hãm hại, lòng của cô càng thêm lạnh lẽo, không còn lưu luyến nhiều chuyện thế gian, cũng không mong mỏi một kết quả tốt gì nữa. Cô cảm thấy cô cuộc đời của cô không có gì đáng lưu luyến, một thân một mình đến thế gian này rồi cũng có ngày ra đi một bóng, không người nhớ, không người hay, ngay cả mẹ ruột còn đối xử với cô như vậy thì cô còn gì để mà hy vọng đây. Nhưng ông trời lại trêu ngươi, cố tình đưa Mạt Mạt đến bên cô. Cô nghịch ngợm đáng yêu, làm người ấm áp đến nỗi khiến cho tâm hồn lạnh lẽo của cô được sưởi ấm, làm cho cô mong chờ, khát vọng tự do. Cô với Thái Tử chưa bao giờ có cơ hội ở chung một chỗ, chỉ vài lần tình cờ gặp mặt, hắn sẽ nhìn cô thật lâu, hoặc ở những lúc cô không để ý chăm chú nhìn. Từ trước đến giờ, cô chưa được ai đối với cô như vậy. Dùng ánh mắt của nam nhân khen ngợi, không phục cô cũng có lưu luyến si mê. Trong ánh mắt thâm trầm của hắn, chưa từng che giấu ái mộ dành cho cô. Cô cũng từng nhắc nhở bản thân đừng nên ôm quá nhiều hy vọng vì hắn là thái tử. Nhưng khi có người nói cho cô biết cô được chọn làm thái tử phi của hắn, lúc hắn đặc biệt cười vì cô, dịu dàng vì cô, tâm cô rung động vì hắn. Cô không biết cái gì là yêu, nhưng khi nghĩ đến hắn, cô lại thấy ngọt ngào, nghĩ đến hắn sắp lấy tiểu thư nhà khác, lòng cô đau. Cô cũng không dám nghĩ tới cô sẽ gả cho ai khác ngoài hắn. Nếu cô gả cho người khác, tối giật mình thức dậy, nhìn người nằm kế bên cô không phải hắn. Trời ơi, cô không biết nữa, cô chấp nhận được không? Lúc ở Hương Lâu, nhìn thái độ của hắn với Văn Nhi, cô thấy lòng mình như tan nát. Cô biết cô nên quên hắn, cũng đừng nghĩ lung tung, nhưng mà tình cảm làm sao cô bắt nó theo ý cô được. Nếu cô muốn quên hắn bao nhiêu, lại càng nhớ hắn bấy nhiêu. Mấy ngày nay, cô cứ lo lắng không yên, giống như có cái gì che mất ánh sáng trong lòng cô, làm cho cô không thấy rõ tương lai cô sẽ đi về đâu. Tối ngày cứ lo được lo mất. Suốt ngày, cô không làm được chuyện gì ra hồn. Những thứ cô yêu thích trước đây, bây giờ cô không muốn làm nữa. Trước cô yêu thích hương liệu, ngày nào cũng pha trộn không biết chán, nhưng giờ chúng cũng không có đủ sức hấp dẫn đối với cô. Hình như cô đánh mất tâm mình rồi. Cô cứ đi, cho đến dưới chân vấp rồi té bịch xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đá, đau đến trào nước mắt. Không biết chân đau hay lòng đau mà nước mắt cô từng giọt rồi hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuôi. Cô cũng mặc kệ, ôm đầu gối ngồi ngay đó yên lặng khóc. Không biết khóc bao lâu, cô cảm thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều, giống như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, mọi thứ chua xót đều như tan biến. Quay đầu nhìn lại, cô thấy mình đang ở giữa những khóm hoa hải đường, những nụ hoa hồng nhạt, như lòng cô lúc này, nhu nhược yếu đuối, sợ tổn thương nhưng lại hy vọng được quan tâm che chở. Cô khẽ thở dài, lau nước mắt, quyết định trở về, tránh để mọi người lo lắng. Cô đứng lên phủi cỏ dính trên váy, vừa quay người lại, một bóng người đập vào mắt cô, khiến cô sợ tới mức lùi lại. Không ngờ đạp phải tảng đá lúc nãy, bật ngửa ra sau. Người đó hoảng hốt, lập tức ôm chặt eo cô. Nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cô mà ngực giống như bị ai lấy chùy nện vào, vô cùng khó chịu. Tại sao khóc? Hắn nhẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Đại tiểu thư cuống quýt đẩy hắn hành lễ. Thái tử điện hạ, thần nữ cáo lui trước. Nói xong cô nhấc chân tính chạy thì bị hắn ném lấy, kéo tay lại. Nhu Nhi, sao nàng muốn trốn ta? Hắn nhìn cô, không thèm che giấu nghi ngờ của bản thân. Ta tưởng nàng không ghét ta. Người kiêu ngạo như hắn nói ra mấy lời như vậy thật không dễ. Nhìn thấy cô khóc thương tâm như vậy, hắn rất đau. Lần đầu tiên hắn đau lòng vì người khác. Đại tiểu thư cứ tránh bên này, lại né bên kia, nhưng sao cũng không tránh được, làm hại mặt mày cô vừa đỏ lại vừa nóng. Người buông tay, để người khác thấy được không hay đâu. Thái tử kéo cô ngồi lại gần mình. Ta càng muốn làm cho người ta thấy, để cho bọn họ khỏi mơ mộng viển vông. Đại tiểu thư không dám nhìn hắn, bị hắn nhìn đến nỗi tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi ngực. Nàng hoảng loạn. Bệ hạ đã tính chuyện hôn nhân cho ngài cùng tả tiểu thư, sao ngài còn... Nhưng đó không phải là ý của ta. Thái tử không kiên nhẫn chặt đứng lời cô. Ta không thể tự do lựa chọn hướng đi mình. Chúng ta không giống Tô Mạt. Hơn nữa cuộc hôn nhân này chưa chắc sẽ xảy ra. Phu hoàng vẫn chưa công bố chuyện này. Đại tiểu thư mân mê tóc. Đúng vậy, chúng ta không giống. Chúng ta không dũng cảm như muội ấy. Thái tử chẳng những không buông mà còn nắm tay cô chặt hơn. Văn Nhi, tin ta, ta sẽ cố gắng. Ta sẽ không cưới người khác. Ta cũng không để cho kẻ khác cưới được nàng. Hắn nói mạnh mẽ như chém đinh chặt sắt. Đại tiểu thư lắc đầu. Ngài không thể, ngài sẽ không thay đổi được gì cả. Bệ hạ cùng tổ mẫu đã quyết định, ta sẽ gả cho Tần. Còn người ngài sắp cưới sẽ là Tả tiểu thư. Thái tử nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn. Ta nói rồi, ta không đồng ý. Nàng không thể gả cho bất kỳ ai ngoại trừ ta. Hắn nghiến răng ngằn từng chữ một, ánh mắt lạnh lẽo khủng bố làm cho cô run rẩy. Văn Nhi, hãy chờ ta, chắc chắn ta sẽ có cách. Hắn nhìn cô gần như vậy, giọng nói âm độc nhưng vẫn xen lẫn dịu dàng, làm cho cô hiểu được tình cảm hắn. Cô giật mình lắc đầu. Chúng ta tránh không được số mạng đã định sẵn đâu. Không lẽ ngài sẽ vì ta mà buông tha cho vinh hoa phú quý sao? Cô có một ước muốn, một ước muốn không chân thật. Cô ước hắn sẽ vì cô mà buông tay, không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, là một vương gia nhàn tản, không cần lo lắng đề phòng, bình bình đạm đạm sống qua ngày. Nhưng mà hắn làm được sao? Thái tử sửng sốt, ánh mắt trở nên âm ngoan sắc bén. Ai dạy nàng nói vậy? Là Tô Mạt sao? Nàng muốn làm gì? Dùng với nhân kế với ta sao? Nàng tưởng ta sẽ vì nàng mà từ bỏ tất cả, buông tha ngôi vị hoàng đế ư? Chẳng lẽ Hoàng Vũ Giác xứng đáng ngồi trên ngai vàng vua hơn ta sao? Đại tiểu thư nghe hắn càng nói càng quá đáng, vội giãy giụa. Không ai dạy ta hết, ta không biết bao giờ ngài từ bỏ được. Ta mệt mỏi lắm rồi, ngài buông. Hai mắt thái tử đỏ đậm, lạnh lùng nhìn cô. Không biết chừng là do ngài có ý với Tần Nguyên Quân. Hắn ấm áp hơn ta, hắn biết cách làm nữ nhân vui, hắn có nhiều thời gian rảnh hơn ta. Hắn... Không phải, ngươi đừng nói nữa. Ngài bỏ tay ra, ta muốn về. Đại tiểu thư nghe hắn càng nói càng kỳ cục, bèn dùng sức dãy giụa. Ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi mệt mỏi như vậy, lúc nào cũng tính toán toán. Vậy sao nàng không chịu chờ ta? Chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. Chưa bao giờ ta thích ai nhiều như vậy ngoài nàng. Hắn thấy mình sắp điên tới nơi rồi. Lần đầu yêu một người nhiều tới vậy, nhiều tới không thể khống chế, nhiều tới tất cả kiêu ngạo bình tĩnh đều biến mất. Hắn chỉ muốn có cô. Nhìn cô khóc thương tâm đến vậy, hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng để vỗ về an ủi. Nhưng sao cô lại nói với hắn những lời như vậy? Nhu Nhi, nàng biết ta hy vọng nàng ủng hộ ta tới mức nào không? Hắn đau khổ nhìn cô, hy vọng cô hiểu hắn. Đại tiểu thư lắc đầu. Thái tử điện hạ, không thể, ngài không thể thay đổi quyết định của bệ hạ. Ta cũng không cách nào làm tổ mẫu thay đổi ý định. Hơn nữa, nếu ta gả cho ngài, ngài có thể chắc chắn suốt đời chỉ có một thê tử là ta sao? Nhìn thấy do dự từ trong đáy mắt, cô cười khổ. Không thể, đúng không? Nước mắt chảy dài xuống hai má. Cô không quay lại được nữa rồi. Dù có thể lấy được cô thì hắn cũng không thể đáp ứng yêu cầu chỉ một vợ một chồng của cô. Lúc thái tử ngẩn người sừng sốt, cô nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn, quay người bỏ đi. Thái tử thấp giọng mắng một câu, mạnh mẽ ôm cô vào người, hai tay giữ chặt cái cô, cúi đầu hôn xuống. Đại tiểu thư hoảng sợ trợn mắt nhìn hắn. Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cô bị đối xử như vậy. Thái tử giống như lên cơn điên, hai mắt nhắm nghiền, hung hăng chà đạp môi cô, không cần biết cô có chấp nhận, có khổ sở hay không. Hắn chỉ biết, hắn không thể buông cô ra, hắn sợ mất cô, khoảnh khắc cô quay người bỏ đi, hắn thấy tim mình như bị ai đâm trúng, đau khổ không thở nổi. Hắn biết, hắn yêu cô mất rồi, thật sự yêu cô, chứ không phải chỉ là nhất thời mê muội. Cô sợ tới mức thất kinh, môi bị hắn hôn đến không thở được, cả người run rẩy như cỏ lau trước gió, mỏng manh yếu đuối. Thái tử siết chặt eo cô, dùng sức đem cô ép sát vào người mình, giữ chặt lấy cô, hận không thể vĩnh viễn giam cầm cô trong ngực, giữ cô lại cả đời. Đúng lúc này, tiếng của Tô Mạt từ xa vọng tới. Giọng nói có phần sốt ruột. Tí đang ở đâu? Đại tiểu thư vừa thẹn vừa gấp, tưởng chừng có thể xỉu bất kỳ lúc nào. Chưa bao giờ cô bị người đối xử như vậy, thật quá sức chịu đựng của cô. Tí, ngươi ở trong này sao? Tô Mạt vội vàng gọi, cô đã tìm nhiều chỗ nhưng vẫn không thấy bóng tỉ mình. Nghe nhà hoàn nói, thấy cô đi về phía này, nên cô vội qua đây kiểm thử. Tuy nói vườn hoa của Hoàng gia rất an toàn, nhưng ai biết được. Đang bối rối không biết làm gì thì Tơ Mạt nghe tiếng đại tiểu thư, âm thanh không giống bình thường. Mạt Nhi, tỷ ở trong này. Tô Mạt giật mình, cũng không thèm suy nghĩ, lập tức bay qua với tốc độ cực nhanh. Đại tiểu thư cùng thái tử giật lẩy mình, không nghĩ tới cô sẽ đến nhanh như vậy. Tô Mạt nhíu mày nhìn hai người, tóc tỉ tỉ rối bời, búi tóc lệch qua. Hơn nữa, đáy mắt hồng hồng, môi sưng sưng. Cô lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, căm hận nhìn thái tử. Ta cảnh cáo ngươi, cách xa tỉ tỉ của ta một chút. Chỉ nhớ về buổi tối hôm đó đập vào óc cô, tên rắn độc này lại còn hiếp đáp tỉ tỉ cô. Thật là quá đáng. Thái tử nhướng mày trầm trọng nhìn Tô Mạt, xong lại nói với đại tiểu thư. Nàng sợ cái gì? Nói cho nàng ấy biết, nàng tình nguyện theo ta. Không đợi đại tiểu thư mở miệng, Tô Mạt oán hận cắt ngang. Ngươi nằm mơ. Đại tiểu thư sợ run lên, cô không ngờ Tô Mạt sẽ phản ứng mạnh như vậy, không khỏi cắn môi. Thái tử nhìn đại tiểu thư chậm rãi nói. Nhu Nhi, theo ta đi, chúng ta đi nói với phụ hoàng cùng mẫu phi, ta muốn cưới ngươi làm thái tử phi. Nói xong, hắn liền nắm tay đại tiểu thư kéo đi. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, rút chủy thủ đâm tới. Tuy một mình cô không đánh lại thái tử, nhưng đó là vì cô công khai đánh hắn. Bất ngờ ra tay, chắc gì hắn đã đỡ được. Tô Mạt hừ một tiếng, nhìn hắn trừng trừng giống như một con báo nhỏ bị người chọc giận. Thái tử bị bắt buông tay đại tiểu thư, lạnh lùng nhìn Tô Mạt. Chẳng lẽ chỉ có mình ngươi được cùng nhị ca khanh khanh ta, còn ta lại không được cầu hôn Nhu Nhi sao? Tô Mạt giữ chặt tay tỉ tỉ, căm tức trừng hắn. Nếu ngươi có thể thề, cả đời chỉ có một mình tỉ tỉ ta, ngươi yêu tỉ ấy thật lòng, ta đây sẽ tìm mọi cách giúp đỡ hai người. Nhưng mà, ngươi làm được không? Hiện giờ, ngươi không khách nào ở bên tỉ tỉ ta. Cha ta sẽ phản đối, bệ hạ phản đối, mà địa vị thái tử của ngươi cũng không đảm bảo. Ngươi còn có thể đắc tội với Tả đại nhân. Ông ấy tính tình ngay thẳng, tha rằng cà chết dưới sách, cũng quyết định không chịu nhục. Ngươi thấy, ngươi có thể chống lại được sao? Thái tử bị cô nói ngay điểm yếu, cứng miệng nói không nên lời. Phút do dự này của hắn đã làm đại tiểu thư thất vọng tận cùng. Nếu cô hỏi Hoàng Phủ Cần, ngài ấy dứt khoát sẽ trả lời, cả đời này chỉ cần Mạt Nhi. Nhưng còn hắn, hắn làm sao có được dũng khí của Hoàng Phủ Cần? Cô cười khổ, kích động trong lòng, cũng dần dần lắng xuống. Cô chỉ là một người bình thường, chưa bao giờ đánh giá mình quá cao. Cô không có đủ sức hấp dẫn để thái tử cam nguyện vì cô mà buông tha phú quý. Cô dần bình tĩnh lại, gương mặt khôi phục sắc mặt ban đầu, thản nhiên. Điện hạ, chúng ta vẫn là trở lại như trước đây. Kiều về đường kiều, lộ về đường lộ, không can thiệp duyên chuyện của nhau. Nói xong cô thì lễ, nắm tay Tô Mạt xoay người bỏ đi. Ở chung với muội muội lâu như vậy, cô cũng dần ảnh hưởng. Cô không còn có thể chấp nhận chia sẻ chồng mình một nữ nhân nào khác, chứ đừng nói chuyện nam nhân ba bốn. Cô hầu, tất cả cùng sống chung một nhà, lúc nào cũng phải đấu đá để giành tình thương bố thí của phu quân. Cô không làm được. Một khi hắn cưới Tả Nghi Lan làm thái tử phi, cô và hắn không thể dây dưa, nếu không cô sẽ khinh thường chính bản thân mình. Cho nên cô thấy cắt đứt mọi thứ sẽ tốt hơn. Cùng lắm thì cô không lấy chồng, sống cô độc tới già vẫn còn hơn phải đấu đá cùng những nữ nhân khác để giành nam nhân. Yêu liền yêu, không thì dứt khoát buông tay. Thong dong một chút mới không nhốt bản thân trong lồng xuất kiếp, không thấy tự do. Tận mắt thấy hai cô bỏ đi không một chút băn khoăn, thái tử thấy lòng mình thật khó chịu, cảm giác muốn bắt lấy một cái gì đó, thì mỗi chuyển đến mùi hương của cô, thỉnh thoảng như có như không, mạnh mẽ nhưng cũng chậm chạp chui sâu vào hồn hắn, càng làm hắn nhớ đến thân thể mềm mại của cô. Hắn không thể buông tay, thái tử tự nói với bản thân mình, xong mới chậm chạp rời đi. Sau núi già cách đó không xa, bước ra một người, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt oán độc, cô ấy cong môi cười nhạt. Tỷ tỷ, hy vọng tỷ sẽ không giành với ta, nếu không thì... Cô ta hử lạnh, dùng sức, đánh hải đường trong tay, lập tức gãy lìa. Tiếng vang như tiếng xương người gãy,

Chương 1113 Thánh giá gặp chuyện. Vừa ra khỏi Hoa Xuân Uyển, Hoàng Phủ Cẩn lập tức phi thân tới Trung Ương Cung, vội vàng trở lại Trung Đình, thì thấy Hoàng Phủ Giới đang dạy Hoàng Phủ Liễn bắn tên. Thấy hắn đến, Hoàng Phủ Liễn chạy ào tới, ủy khuất chu miệng, mắt to ngập nước. Nhị ca, huynh dạy đệ đi, thất cả toàn mắng đệ ngốc thôi. Mắt của nam nhân mà Hoàng Phủ ra đều là mắt hoa đào dài nhỏ, chỉ có Hoàng Phủ Giới cùng Hoàng Phủ Liễn là khác, mắt vừa to vừa tròn, sáng long lanh. Hoàng Phủ Cẩn xoa đầu hắn, lại hỏi Hoàng Phủ Giới. Phụ hoàng đâu? Hoàng Phủ Giới trả lời. Đình Vọng Nguyệt. Hoàng Phủ Cẩn mày nhíu lại, xoay người muốn đi. Hoàng Phủ Giới vội nói. Nhị ca, ngũ ca, nhị ca Tô gia cùng Tấm Tam ca đang chờ huynh ở phụ điện kia. Hoàng Phủ Cẩn không quay đầu, lại nói. Để đi chơi với họ đi, huynh còn có việc. Nói xong liền bước nhanh đi ra ngoài. Tính hắn độc lại độc vãng, không thích mang nhiều tùy tùng. Lúc trước A Lý cùng người khác cải trang thành thị vệ đi theo. Lưu Văn Lưu Hỏa là thư đồng kiêm sai vặt, nhưng công phu bọn họ khá cao, không thích hợp đi theo hắn ra vào cung cấm. Mà những gã sai vặt cùng thái giám bình thường, hắn lời dẫn theo, trừ trường hợp đặc biệt. Cho nên giờ hắn chỉ có thể đi một mình. Và Xuân Uyển không nhỏ hơn Hoàng Cung chút nào, chung quanh có hơn 100 tòa Xuân Uyển, từ Trung Ương Cung, Hoàng đế đến Xuân Uyển của tả tướng không gần chút nào cả. Hoàng Phủ Cẩn vận khinh công bay tới trước một rừng cây, thì nghe có tiếng đao kiếm chuyển tới. Hắn cả kinh, lập tức phi thân lên một cây ngô đồng cao lớn. Từ trên cao, hắn nhìn thấy mười mấy hắc y nhân đang kịch liệt giao chiến cùng thị vệ. Mười mấy hoàng y thị vệ, một bên lo bảo vệ hoàng đế cùng Lưu Ngọc, một bên đối mặt với thích khách, vừa đánh vừa lui. Những hắc y nhân này võ công không tầm thường, trong đó có một người tàn nhẫn thiện chiến, liên tục chém bay vài thị vệ, sau đó thi thân bổ một đao về phía hoàng đế. Lưu Ngọc hô to, mau, hộ giá, hộ giá. Lúc này quân cứu viện chưa kịp đến, chỉ có đi đầu cầu viện mấy chục danh vệ tùy thân của hoàng đế. Có lẽ vì hoàng đế đi thăm thần tử nên không phô trương, chỉ chọn một đường tương đối yên tĩnh mà đi. Hơn nữa thì vệ đi theo cũng ít hơn so với ngày thường, cho nên mới tạo cơ hội tốt cho thích khách. Hoàng Phủ Cẩn cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao phụ vương hắn lại chọn đường này. Hoàng Phủ Cẩn trong lòng chấn động, mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hắn vừa ngẩn ra, hắc y nhân đã mất mạng. Hoàng Phủ Cẩn lập tức xoay người chạy qua Hoa Xuân Yển, nóng lòng như đốt lửa. Chỉ sợ lời hắc y nhân nói là thật. Nếu bọn chúng thật sự phái người đối phó Mạt Nhi, với khả năng của Lăng Nhược bây giờ, chắc chắn ngăn không được. Nhìn về hướng biến mất của hắn, sắc mặt hoàng đế trở nên âm trầm. Tô Nhân Vũ cùng vài người bước lên hành lễ. Lưu Ngọc bị thương không nhẹ, khập khiễng, khóe miệng chảy máu, chỉ vào hắc y nhân. Mau, đưa bọn chúng tới. Không ngờ đầu những tên đó lại nghẹo qua một bên, khóe miệng chảy máu đen, hiển nhiên đã uống thuốc độc tự sát. Tô Nhân Vũ ngẩn ra, bước lên phía trước kiểm tra lắc đầu. Độc dược rất mạnh, tất cả đều chết hết. Tiếp theo nhóm thần tử cũng tới cuống quýt thỉnh an. Hoàng đế khoát tay. Chậm không việc gì, bình thân. Nhưng sắc mặt hắn lại âm trầm đáng sợ như báo hiệu bão tố sắp kéo tới. Tất cả mọi người đều nơm lớp lo sợ. Có thích cách ám sát hoàng đế, chỉ sợ sẽ liên lụy nhiều người. Vạn Xuân Uyển đề phòng xâm nghiêm, lại có thích khách trà trộn, ít nhất vài người sẽ phải chịu trách nhiệm. Người thứ nhất chính là Tô Nhân Vũ, hắn phụ trách hộ vệ. Tô Nhân Vũ lập tức tự mình hộ tống hoàng đế trở về Trung Ương Cung, quỳ xuống đất thỉnh tội. Thần thất trách, nguyện ý lĩnh tội. Hoàng đế vừa định nói cùng ái khanh vô can, nhưng nghỉnh bộ thượng thư Tề Tố Hữu ở một bên tiến lên nói. Bệ hạ, Tô Quốc Công thất trách, cho dù không liên quan đến ngày ấy, nhưng cũng cần phải điều tra rõ, không thể bỏ qua. Hình bộ thượng thư là môn sinh của Tống lão gia tử, đồng thời cũng là thân gia nhà gái của tả tướng. Nhưng hắn nói đúng, cho dù Tô Nhân Vũ không liên quan đến chuyện ám sát, nhưng ông ta cũng thất trách, cho nên về tình, về lý đều phải bị chất vấn. Hoàng đế cũng không nói gì được. Tô Nhân Vũ không có phản kháng, cũng không có cãi lại. Hoàng đế gặp chuyện, hắn đứng chấp nhận bị vấn tội. Dù sao hình phạt cũng không nặng, hắn là quốc công cho nên cũng chỉ bị giam lỏng, không bị trói. Đồng thời hình bộ thượng thư Tể Tú Hữu cũng liên tục tra hỏi các quan viên, một số người trong đó còn bị bắt giữ. Những viên quan liên tục đến việc ám sát đều không có giao tình tốt với tả tướng hoặc những người đối nghịch với ông ta. Tể Tú Hữu lại nhìn qua Tả đại nhân. Tả đại nhân, những người này phần lớn đều do ngài đề bạt. Tả đại nhân hừ lạnh. Sao? Ngươi không phải, ngay cả ngươi, cả ta ngươi cũng bắt ư? Những người ta chọn đều được bệ hạ xem qua. Hoàng đế nhíu mày, khó chịu nhìn Tể Tú Hữu. Đủ rồi. Lợi dụng những tình huống đột ngột phát sinh như ám sát, thiên tai, chiến sự để bài trừ dịch kỷ, kết giao vây cánh chính là trò của bọn quan lại thường dùng. Thủ chính đế tự mình lên đến ngôi vị này, ngày hôm nay sao lại không nắm rõ mấy trò xiếc này? Hắn lạnh lùng. Không cần làm khó bọn họ, một khi xác nhận họ không tham dự vào chuyện ám sát, lập tức thả ngay cho trẫm. Tể Tú Hữu do dự một chút nhưng vẫn hành lễ. Bệ hạ, có nên hỏi ý tả tướng đại nhân. Ở Đại Chu, tả tướng thống lĩnh hình bộ giống như là thủ trưởng của Tể Tú Hữu ở hiện tại. Hơn nữa, hắn do tả tướng một tay đề bạt lên, dầu sao cũng phải làm tròn bổn phận. Nhưng hiện giờ tả tướng đang bệnh, không thể để ý đến chính sự, chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhưng những người dưới quyền tả tướng chưa chắc đã chịu phục tùng người khác. Nếu như có người tạm thay ông ta xử ký mọi việc, những người đó chỉ sợ là phục tùng ngoài mặt mà thôi. Ánh mắt hoàng đế nặng nề, hiểu được ý tứ trong câu nói đó. Hắn từ chối cho ý kiến, chỉ cười, gặp chuyện cũng không làm hắn hoảng sợ. Hiện giờ cũng không có vẻ gì giận dữ, chỉ cười khoát tay cho bọn họ thi hành. Tể Tú Hữu lập tức dẫn đến nơi tả tướng đang dưỡng bệnh. Tống tả tướng mặc một áo bào rộng thùng thình. Ông ta tuy đang bệnh nhưng vẫn sai người chuẩn bị kiệu để đi thăm bệ hạ. Tể Tú Hữu theo Tống gia quản gia vào nội thất, vội tiến lên đỡ tả tướng. Tả tướng, ngài nghỉ ngơi đi, bệ hạ bảo ngài không cần vất vả, ngài cũng đừng vất vả làm gì. Tả tướng nhìn trái nhìn phải, bọn tù hạ hiểu ý lập tức đi ra ngoài giám thị. Sau đó hắn hử lạnh. Hắn muốn ta nghỉ ngơi ta liền nghỉ ngơi, không dễ vậy đâu. Những kỹ xảo này từ xưa đến nay có đế vương nào không dùng, còn dùng tới mức thành thạo nữa nào khác. Hắn tưởng chúng ta không biết đề phòng hay sao? Hắn muốn làm yếu đi chức quyền của ta. Ta cũng không phải để cho hắn thấy, không có Tống gia ta, Đại Chu hoàng triều quán có bình yên được hay không? Tể Tú Hữu cười hắc hắc. Tả tướng, chỉ dùng có vài thích khách mà thu được hiệu quả tốt như vậy. Tả tướng dùng mình trừng mắt nhìn hắn. Cái gì gọi là dùng? Là nhân cơ hội hiểu chưa? Ngươi lập tức dẫn người đem xem đám thích khách này đột nhập vào đây bằng cách nào. Kỳ lạ đề phòng cẩn mật, như vậy sao thích khách còn lọt vào đây được? Tể Tú Hữu lịnh nọt. Tả tướng, nghe nói chúng ta nên tra từ chỗ nào thì tốt? Tả tướng ngử một tiếng. Ai lo việc bảo vệ, ai thần thần bí bí thì tra kẻ đó. Tể Tú Hữu lập tức nói. Tả tướng, vậy là Tô Nhân Vũ rồi. Lần này bệ hạ cực kỳ tin tưởng hắn, đem hết tất cả hạng mục tuần tra Vạn Xuân Yển choán phụ trách. Còn thần bí, tất nhiên là Tề Vương Điện Hạ. Tề Vương Điện Hạ lúc nào cũng độc lai độc vãng, ngay cả tùy tùng cũng không dẫn theo. Hơn nữa thường xuyên ra vào Hoa Xuân Yển, không biết có phải cùng Tô Nhân Vũ. Tả tướng sắc mặt phát lạnh, âm trầm. Tốt, liền điều tra từ phía chúng. Nói xong hắn lại xoay người ho khan. Tể Tú Hữu vội đỡ hắn. Người đâu, mau đi mời thái y, mau đi mời thái y. Những thái y đi theo ngoại trừ bắt mạch cho hoàng đế cùng các phi tần. Hoàng tử còn có các đại thần, nhưng hoàng đế có hạ lệnh Tổ lão nhân cùng tả tướng đều có thể mời ngự y của mình đến xem bệnh. Đây là bực nào ân sủng? Đương nhiên với tả tướng mà nói chưa chắc là ân sủng, mà là phải là giám thị thì đúng hơn, để xem tử hắn là bệnh thật hay giả bộ. Khi Tể Tú Hữu trở về phục mệnh thì hoàng đế đã sắp ngủ. Hắn quỳ ngoài màn bẩm. Tả tướng đại nhân bệnh rất nặng, còn ói ra máu, nhưng vẫn muốn tới thỉnh an bệ hạ.